Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 243, Thương Lượng. 1. Nàng vừa nói một bên đánh một cái ngáp. Tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi. Thừa dịp Hoa Man lúc tỉnh lại, ta còn muốn có được thuộc về mình 2 giờ rưỡi giấc ngủ. Nàng nói lệch qua trên ghế salon. Ta nhanh đi phòng bên trong cầm điều tấm thảm cho nàng nhẹ nhàng đắp lên. Nàng mở mắt, ý vị thâm trường nhìn ta cũng như thế. Sau đó đột nhiên nói ra, ngươi nha, về sau, ít theo những nữ nhân khác cùng một chỗ dây dưa. Ta nhìn thấy liền biết sinh khí. Ta mỹ tư tư kém chút cười ra tiếng. Nàng trợn mắt nhìn ta một cái, nhắm lại mắt, lật người đi. Không một hồi, trên ghế salon tựu vang lên nàng nhẹ nhàng hơi thở thanh. Thẩm Dụ trên thực tế cho ta 4 cái nhiệm vụ. Một là thuyết phục Hoa Man đồng ý hiệp ước. Hai là thu thập các loại năng lực vượt xa bình thường kẻ tình nghi DNA. Ba là tiếp tục theo sát cái chán khắc chữ thi thể án tử. 4 là muốn tra một chút ngỗi ra lịch sử. Nhưng ta cho mình lưu lại một cái nhiệm vụ trọng yếu hơn. Cái kia chính là nấu cơm. Ta mở ra tủ lạnh. Nhiều ngày như vậy không có tổ chức bữa ăn tập thể. Trong tủ lạnh tươi sốt rau xanh đã không nhiều lắm. Chỉ có 2 cái khoai tây, 4 cái cà chua, 1 cái hành tây, 2 căn cà rốt cùng 1 hộp đậu hũ. Nhìn lại tủ lạnh đông lạnh phòng. Nơi đó đồ vật còn nhiều. Có 1 túi triple bắp ngô, tầm 10 căn xuyên vị lạp xưởng, còn có nửa cân thịt bò nạm, 1 cân kê hung thịt, 2 đầu bình ngư cùng hơn 20 cái tôm bự. Ta đem những này đều đảo phồng đi ra, đông lạnh đồ vật toàn bộ ngâm tại trong nước ấm băng tan. Ta xem một chút đồng hồ treo tường, còn có hơn 2 giờ, thời gian không nhiều, vẫn phải nắm chặt. Vì không quấy dày Thẩm Dụ nghỉ ngơi, ta đem cửa phòng bếp đóng chặt, thái thịt lúc tận lực thả nhẹ, xào rau lúc tận lực đem hỏa điều tiểu. Cứ như vậy trọn vẹn lăn lộn 2 giờ, một bàn thức ăn nóng hổi rốt cục làm xong. Ta mở ra nồi cơm điện, tìm một cái thịnh canh bát nước lớn, đựng đầy một đại oản 2 mét cơm cho nàng mang sang đi. Sau đó lại đi vào nhà bếp. Xong thủ sách đi ra nửa đánh bia đặt lên bàn, bày đặt tốt trên bàn hết thảy. Ta lại trở lại nhà bếp, muốn nhận một chút chù còn lại rác rưởi, thuận tiện đem nồi muỗng xúc đao đều thanh tẩy một lượt. Ta đang tải cúi đầu cọ nồi, bỗng nhiên một song tu lớn lên cánh tay từ phía sau lưng đem ta ôm lấy. Sau lưng còn có cái gì mềm nhũn, noãn rung rung đồ vật dán tại trên lưng. Không cần nghĩ cũng biết, Hoa Man tỉnh, thân ấy, cảm giác cực kỳ lâu không có nhìn thấy ngươi, nàng giống như chỉ như mèo nhỏ, đưa qua lông xù đầu, dùng sức tại bả vai ta bên trên nấn ná lấy. Nhân loại có câu nói, gọi là một ngày không thấy, như tam thu này, biết, tựu là một ngày không gặp mặt, hình như cách 3 năm ý tứ, trong miệng nàng lầu bầu lấy. Ta quay đầu nhìn nàng, nàng híp mắt, êm ái hô hấp lấy, hình như đang tại hưởng thụ giờ khắc này giống như. Ta bỗng nhiên nghĩ, Thẩm Dụ điều ước, đệ tam điều đệ 2 khoản đến, cấm đoán cùng khắc phái quá. Phận thân mật hành vi, ta không khỏi dùng mình một cái, tranh thủ thời gian quay người trở lại, đem Hoa Man đỡ thông, bên ngoài trên bàn cơm, ta mới vừa làm cho ngươi ăn ngon. Còn nóng quá lắm, ta mới vừa tỉnh lại đã nghe đến mùi thơm. Còn chạy ngoài đầu nhìn thoáng qua. Sau đó sẽ nhìn thấy ngươi ở chỗ này vội vàng cấp ta làm ăn. Nàng lần nữa cấp ta một cái to lớn ôm. Ấp, thân ấy, cảm ơn ngươi, cảm ơn cái gì à? Phải làm, cũng không biết có đủ hay không ngươi ăn. Ta lúng túng nắm lấy đầu nói. Ta mang nàng đi đến trước bàn ăn. Trên mặt bàn khoát tay cắt lạp xưởng, cà ri gà hối, cà chua thịt bò nạm, thịt kho tàu bình ngư, dầu om tôm bự, còn có một chậu chip bồ bắp ngô đậu hũ canh. Hoa Man kích động vỗ tay, trong miệng phát ra ô ô thanh âm. Nàng nhảy cà tưng, thật giống như tiểu nữ hài nhìn thấy thánh đản lễ vật giống như. Ngươi biết, ta đến nhân gian nếm qua nhiều như vậy ăn ngon. Tiếc nuối nhất chính là đâu một bữa cơm không? Nàng dùng ngập nước mắt to nhìn ta hỏi. Văn Đình tự mời khách bữa cơm kia không? Hảo tửu thức ăn ngon. Không không, là ngươi ngày đó mang ta về nhà, giúp ta làm kia mười mấy chén cà chua mì trứng gà ha. Hoa Man kích động xoa xoa tay, mắt nửa nhìn trần nhà nói. Đúng vậy, ta nếm qua nhất thứ ăn ngon nhất. Được rồi, ta cắt ngang nàng, chớ vừa học thanh xuân phim thần tượng bên trong thai từ. Chán ghét, ngươi làm sao nhìn ra được? Nói nhảm, con dùng nhìn, ngươi thế nào lại là loại kia vẻ gượng ép tính cách đâu? Ngươi không phải là Bạch Liên Hoa, cũng không phải Lục Trà kỹ nữ, trên người nghĩ thu gom nhỏ màu sắc đều mang không ra được. Thật phiền, trong mắt người ta chính là cái thùng cơm đúng không? Nàng trong lỗ mũi hừ phát khí nói. Làm sao lại thế? Hoa Man cũng là rất đáng yêu người a. Ta an ủi nàng. Thôi đi, đáng yêu có cái dám dùng. Vẫn là lúc thùng cơm mới vui vẻ rồi. Hoa Man đặt mông ngồi tại trước bàn cơm mặt. Vén tay áo lên, liền mắt đều không nháy mắt địa tựu bắt đầu ăn như hổ đói. Ta nhìn nàng ăn đến phong quyển tàn vân, nghĩ đến hiện tại nàng tâm tình rất tốt, nên chính là đề cập với nàng hòa giải hiệp nghị thời điểm. Ngươi hôm nay tỉnh lại về sau, cảm thấy có thay đổi gì không vậy? Ta bắt đầu quanh co lòng vòng mà hỏi thăm, biến hóa, không có thay đổi gì à? Ngoại trừ ngươi đối ta tốt hơn rồi, nàng dơ sắp xếp cà ri gà thịt món ăn. Đang theo trong miệng khuynh đảo lấy. Ngoại trừ những này đâu? Tỷ như, ngươi hôm nay tỉnh lại, có phải hay không phát hiện mình không có bị ngâm trong nước? Há, đúng đúng đúng. Nàng Đình chỉ nhấm nuốt, xem như tựa như nhớ tới cái gì. Ta mới vừa mở ra mắt, còn muốn dùng sức giãy giụa ấy nhỉ. Không nghĩ tới hôm nay thế mà không phải tại bồn tắm lớn, mà là tại trên ghế salon đầu. Ta còn muốn nữ nhân kia đến cùng kìm nén cái gì cái khác thủ đoạn đâu. Lúc này một trận mùi cơm chín thổi qua đến. Ta một kích động liền đem chuyện này quên rồi. Ai, nữ nhân kia hôm nay làm sao không có gây sự chuyện? Có phải hay không khiếp sợ bản công chúa dâm uy, dao động cờ trắng đầu hàng? Không phải, nàng hôm qua nói với ta, nghĩ giải hòa với người ấy nhỉ? Ta kiên nhẫn giải thích nói, hòa giải, ha ha ha ha ha. Hoa Man bưng bát to, chợt cười to, ngươi cười cái gì? Hòa giải không phải liền là đầu hàng sao ha ha ha. Hoa Man cầm đũa hướng trong miệng từng ngụm lay lấy cơm. Đã nàng muốn đầu hàng, ta cũng không bắt buộc, ngươi chuyển cáo nàng. Nhân loại không phải có đội gai nhận tội điển tịch không? Người bảo nàng hai tay để trần, đeo một bó cành mận gai, sau đó hướng ta quỳ xuống, cầu ta quất nàng, dạng này ta sẽ đồng ý hòa giải. Nghe lời này ta suýt tí nữa tức đến ngất đi. Cái này hai tổ tông mở ra điều kiện, đơn giản một cái so với một cái quá phận theo Hoa Man điều kiện so sánh. Thẩm Dụ đơn giản liền thành thánh nhân, nhưng ta không thể cùng với nàng cấp, bởi vì cùng với nàng cấp cũng vô dụng, chỉ có thể cùng với nàng chậm rãi giảng đạo lý. Người nghĩ quất nàng thu hồi, nằm mộng cũng nhớ, có thể là hai người dùng chung một cái thân thể, người quất nàng, không thì tương đương với quất chính mình không? Hoa Man lập tức giật mình, nàng Đình chỉ nuốt. Giống như căn mộc đầu thung tử giống như lỗ mãng trên ghế. Ta đi, đến tột cùng là ai chủ tính? Ai đem ta nhét vào nàng thân thể bên trong? Nghĩ quất nàng cũng không có thể. Hận chết ta, nhân sinh thập đại hận a. Sở dĩ a, ngươi ở nhờ tại người ta thân thể bên trong, liền không thể dùng sức hủy cái này thân thể. bởi vì hủy thân thể tự là hủy chính mình. Có đúng hay không? Nàng hôm qua nói với ta, đồng ý ngươi sống nhờ tại thân trong cơ thể. Cái này đã tính toán lấy lòng đi. Nàng cúi đầu, tiếp tục lay cơm, nhưng là không nói thêm gì nữa. Ta nhìn hỏa hầu không sai biệt lắm. Thế là nhân lúc còn nóng đem thẩm dụ kia giấy hiệp nghị đưa tới. Trước tiên nói rõ, nơi này là nhà của ta. Sở dĩ xem hết không cho phép lật bàn, không cho phép xé giấy, không cho phép ném chén, không cho phép đại xảo đại náo. Được không? Nàng nghĩ nghĩ, còn nói, ngày mai ngươi liên hệ dưới Lâm Anh. Đem từ cô phân cục phát hiện cỗ kia khắc chữ thi thể đồng thời án xử lý đi. Xem ra, vô kiểm nam nhân nhóm thật bắt đầu thêm nhanh tiết tấu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.